Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1 chương 10, đối chiến gáp, gocchuyenaudio.com. Ân, Haki quan sát cao cường như gáp chắc chắn nhận thấy Kenji ánh mắt lửa nóng nhìn Minh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, người trẻ tuổi bây giờ còn đối với người già có cái đam mê hay sao ta, nhưng là nam nha, cũng khó trách được đối phương, dù sao lỗi ở mình quá đẹp lão. Tất nhiên Kenji không biết lão ta đang suy nghĩ gì, nếu biết không phải lao lên một bạt tai vang dội, mẹ ngươi nha quá mức là y cuồng đi. Gáp ra ra, ân, Makino đây không phải người ở đây đi. Gáp mang theo vẻ đề phòng, dù sao làng cối say gió là nơi yên bình rất ít khi có người lạ đến, mang theo vẻ đề phòng cũng là lẽ đương nhiên. Nhận thấy Gáp về mặt Makino nhanh chóng giải thích chuyện vừa gặp phải. Không hoài niệm gì, khi nghe xong câu chuyện Gáp không nhịn được đấm mạnh xuống đất đến mức đất đá xung quanh lõm thành một cái rãnh bằng chậu rửa mặt có vài vết rách có xu hướng chạy ra xa. Tốt lợi hại, quả nhiên anh hùng hải quân. Tiểu Robin một bên nhỉ non khen lấy, đừng tưởng nhỏ tuổi mà Robin không biết gì, đừng quên nguyên tắc lẽ ra hiện tại Robin nhưng dính án truy nã 79 triệu berry. Cảm tạ ngươi giúp đỡ Makino, nếu không ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, rơi vào đám thiên long nhân kia lời nói vậy liền thảm. Kenji có chút sững sờ, ta nghĩ ông là hải quân thuộc chính phủ thế giới hẳn là bao che cho đám người kia mới phải chứ. Gáp khinh thường hừ lạnh một tiếng, ta thuộc chính phủ thế giới nhưng cũng không phải đồng ý với cách làm của họ, đặc biệt đám gia hỏa kia ánh mắt luôn ngẩng mặt liếc xuống nhìn người. Đến quán Makino à, hôm nay ta mời, cảm ơn ngươi cứu giúp Makino. Kenji không có ý định từ chối, bốn người cùng đi vào một quán bar không xa, quán bar này do phụ mẫu Makino để lại, gian nhà vô cùng sạch sẽ hiển nhiên được quét dọn thường xuyên, hôm nay cũng không có khách, Makino cũng liền ngồi cùng ba người. Mở đầu câu chuyện vẫn là Gáp. Thanh niên, nghe kể ngươi hạ gục đám buôn người kia rất dễ dàng, hẳn thực lực rất được đi, không biết ngươi làm gì. Kenji nhẹ nhàng uống một ngụm rượu từ từ phun, hải tặc thợ săn hải tặc, Gáp nghe xong lập tức chuẩn bị bùng nổ lại nghe câu sau mới bình tĩnh lại. Tiểu quỷ còn biết trêu đùa, ha ha, đây là thời đại hải tặc đông như kiến, thợ săn hải tặc nhưng là dễ kiếm tiền nhất. Chẳng phải cũng là hung hiểm nhất sao, hung hiểm mới khiến bản thân càng cường đại, không phải sao, Kenji lại nhìn Gáp cười cười. Wow, ha ha ha, tiểu tử có hứng thú hay không, gia nhập hải quân. Ngẩn người, ông thu người không khỏi có chút tùy ý đi. Tùy ý ta nhưng trước nay đều nhìn người mới thu, ta cảm thấy ngươi không sai. Cảm ơn trước đi, nhưng ta không muốn, so với làm hải quân ta càng muốn tự do bay lượn hơn, chưa nói vài ngày trước ta còn đánh các ngươi hải quân một trận. Cái gì, ngươi đánh hải quân, không sai, một đầu chó dung nham và một con chim băng, xuất thủ quá nặng không để ý làm hỏng thuyền các ngươi. Là ngươi, Gáp nghe xong không khỏi kinh ngạc lại nhớ đến báo cáo hai người kia miêu tả lại nhìn Kenji quả nhiên giống miêu tả. Thật không nghĩ đến, xuất thủ lại là người trẻ tuổi ngươi, không nhìn ra thấy thực lực ngươi vậy mà cường đại vậy, đánh bại hai vị phó đô đốc mà còn không phải bình thường phó đô đốc. Ông định bắt ta sao? Không phải vậy, ngươi cũng không phải hải tặc, ngược lại ngươi còn giúp hải quân tiêu diệt hải tặc, với lại nghe Aokiji nói ngươi đã hạ thủ lưu tình, thêm việc Akainu là người gây chuyện trước. gocchuyenaudio.com Tiểu quỷ, đánh với ta một trận sao? Lắc lắc đầu Kenji bình tĩnh đáp, ta là kiếm sĩ không hứng thú với tay không tấc sắt người. Hừ, quả nhiên kiếm sĩ nào cũng một mặt cao lạnh, cũng đừng khinh thường nắm đấm của ta, trước kia Roger cũng dùng kiếm nhưng cũng có vài lần bị ta đánh kêu cha gọi mẹ không phải. Ken, nhiệm vụ giao thủ với Gáp 5 phút, tưởng thưởng, 1.000 điểm tích lũy, mở ra hệ thống thương thành. Thất bại, không có trừng phạt. Kenji, nhiệm vụ cuối cùng cũng có thể mở ra thương thành. Được ta đáp ứng ngươi nhưng chỉ đối quyền, ta sẽ không sử dụng kiếm. Nói xong trực tiếp bước ra ngoài, ta nghĩ ngươi nên dùng kiếm thì hơn, dù sao am hiểu nhất của ngươi vẫn là kiếm. Không, ta muốn thử xem nhục thân bản thân hiện tại. Hừ, tiếp quyền, không nói hai lời Gáp nhảy bổ nhào về phía Kenji quyền phong như gió, liên tục nện vào Kenji. Kenji cũng không phải ngồi không ăn đòn, hai tay phủ một lớp ma lực người ngoài không dễ phát giác thấy, cũng liên tục quyền đỡ quyền công. Hai người như trẻ con một dạng không hề có chiêu thức, chỉ đơn giản quyền đấm cước đá một dạng nhưng vô cùng có tiết tấu, âm thanh bình bịch mặt đất không chịu nổi dư âm đã sớm hình thành một cái hố, còn hai người trực tiếp ở giữa giao thủ, hấp dẫn không ít người xem náo nhiệt. Makino kinh ngạc ngây người, trong nhận thức của cô bé đơn giản Gáp đã là mạnh nhất một dạng, bình thường hải tặc lên đảo đều trực tiếp bị Gáp diệt gọn gàng, hiện tại gặp Kenji có thể ngạch sinh sinh đối kháng lấy Gáp, trong lòng lồng ngực không khỏi nhảy bộp bộp, mặt không tự giác được đỏ lên. Tỷ tỷ ưa thích đại ca sao? Thanh thuần Robin không tim không phổi hỏi Makino, không khỏi làm Makino giật mình, mặt càng đỏ thêm, nhiệt khí bay lên bốc sau đầu như ăn ớt một dạng. Không có, ta mới chỉ 12 tuổi đâu. Không quan hệ, sau này ta có thể bảo ca ca cưới tỷ tỷ ngươi. Nghe xong Robin nói, Makino ngơ ngẩn cả người, trong lòng lại lâm ly vào ảo tưởng, bất giác mặt đỏ cười ngây ngô. Lại về với hai người, càng đánh càng hăng, vị trí cái hố cũng càng ngày càng sâu, hai người mồ hôi ai cũng nhễ nhại, Kenji không khỏi trong lòng gầm thét lên, sảng khoái, lực lượng hiện tại không chỉ viễn siêu ban đầu 10, 15 lần, vậy mà với gáp cũng chỉ lực lượng ngang nhau, đấy là gáp chưa sử dụng haki hay lục thức, chỉ là đơn thuần lực lượng cơ bắp vẫn còn là nhường rất nhiều, tất nhiên Kenji cũng không có dùng hết bài tẩy, phải đánh nhau người sống ta chết mà nói, kết quả nhưng rất khó nói đâu. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng 1.000 điểm tích lũy hiện tại là 45.000 điểm, mở ra chức năng hệ thống thương thành. Cảm thấy đã đủ, Kenji khoát khoát tay. Không đánh, tiếp tục đánh nữa, sợ khoan sâu xuống biển. Ai, mệt chết ta rồi, không nghĩ đến thân hình ngươi như vậy, nhưng khí lực không khác gì quái vật, giờ ta tin tưởng hai tên kia nói là thật, thật chờ mong ngươi dùng kiếm đánh một trận toàn lực đâu. Hai người nhảy lên khỏi mặt hố, Kenji không sao, ngược lại gáp nhìn mọi người xung quanh có chút ngượng ngùng, bởi vì hai người chiến đấu nhưng vô ý khoan riêng một cái giếng nước. Trò chuyện một lúc mọi người Kenji tách ra, không đợi được muốn nhìn xem thương thành có gì, Kenji và Robin thì thuê ngay nhà trọ bên cạnh quán ba Makino. Định thuê hai phòng nhưng Robin không thích lại muốn ở cùng Kenji một chỗ, Kenji cũng bất chấp người khác nghĩ gì cũng đành chiều theo ý nàng. Gocchuyenaudio.com Về phòng Robin mệt mỏi trực tiếp ngủ, còn Kenji đã sớm xâm nhập vào hệ thống. Mở ra thương thành hệ thống. Rất nhanh trước mặt Kenji hiển thị một bảng giống cửa hàng trong game một dạng, từng món đồ hiển hiện trước mắt. Rất nhanh Kenji tập trung lấy, Serenian giá rẻ vẻn vẹn chỉ có 10.000. Hệ thống, tại sao phần quay thưởng cũng có mà thương thành cũng có đâu? Trả lời, túc chủ, quay thưởng chỉ tốn có 500 đã có thể sở hữu, nhưng thương thành là trực tiếp mua lấy, giá cả thì như túc chủ đã thấy. Thương thành kỳ thật món đồ gì cũng sẽ có sao, chỉ cần túc chủ nghĩ đến dạng gì món đồ thương thành đều có thể có, duy nhất thương thành thiếu là món đồ tồn tại trong dương truyền thuyết. À, vậy có Magekyo Serenian vĩnh hằng không? Không có, xì, vậy còn cái gì cũng sẽ có, Kenji không khỏi thầm mắng một bên thì âm thầm nhổ nước bọt. Giải đáp túc chủ, Magekyo Serenian là thuộc dạng huyết kế nâng cấp, vốn dĩ cũng là Serenian tiến hóa thành, muốn sở hữu lời nói túc chủ phải tự nâng cấp từ căn bản Serenian lên. Mua Serenian, ký chủ có chấp nhận tiêu hao 10.000 điểm tích lũy để sở hữu nhãn thuật Serenian sao? Có, thành công, đang dung hợp nhãn đồng lên người túc chủ. Trong quá trình Kenji không khỏi cảm thấy đôi mắt ngứa ngáy khó chịu, bỗng trợn to con mắt lên, nguyên bản con ngươi màu đen giờ biến thành đỏ lòm như máu, trong mắt còn xuất hiện một câu ngọc tựa như con nòng nọc. Tầm nhìn Kenji xuất hiện muôn vàn biến hóa, kết hợp với haki quan sát, Kenji như có thể nhìn thấy hết thảy, kể cả phía xa có con kiến đang bò cũng không thể lọt mắt Kenji. Nâng cấp lên 3 câu ngọc, keng, túc chủ muốn tiêu hao 5.000 điểm tích lũy nâng cấp lên 3 câu ngọc không? Có, nâng cấp thành công, túc chủ nhận được kỹ năng đồng thuật. Nhìn rõ ảo thuật, nâng cấp lên Magekyo Serenian. Keng, túc chủ muốn tiêu hao 20.000 điểm tích lũy để nâng cấp Serenian lên Magekyo Serenian hay không? Mẹ nó, đắt vậy, còn tưởng có thể nâng lên vĩnh hằng đây. Có, dứt khoát một tiếng, đầu Kenji hiện tại không khác nào từng trận bị búa tạ gõ lên đầu, mãi đến khi hệ thống thanh âm vang lên. Nâng cấp thành công, nhận được nhãn thuật Tsukuyomi Tensa Fuen Amaterasu Susano. Bỏ ảo thuật bắn ngược cao cấp ảo thuật, nguyên bản 3 câu ngọc trong mắt bỗng cấp tốc xoay tròn, nhanh chóng hợp lại thành mỗi tiêu chí giống như nguyên bản thế giới biểu tượng của hãng Razer, rất nổi tiếng tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn giống. Hài lòng gật đầu, có chút mệt Kenji lên giường ôm Robin liền ngủ rồi. Cách chương.